trong vòng thời gian ngắn đem cái này hỗn độn chi lực cho lĩnh ngộ ra tới. Độc Cương nhíu mày, trầm ngâm, Phùng Diễm thì lo lắng cùng đợi Độc Cương hồi đáp. Một lúc lâu, Độc Cương cái kia truyền đến hắn trầm ngâm sau kết quả. Phùng Diễm, ta có thể mang một ít kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải bằng lòng. Ta đã nói với ngươi những kinh nghiệm này. Ngươi không được lại nói với bất kỳ người nào. Cho dù là ngươi thân nhất mọi người không được. Độc Cương nói. Đương nhiên, Phùng Diễm không chút do dự gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi lắng nghe. Độc Cương bắt đầu chậm rãi tự thuật đứng lên. Phùng Diễm thì cẩn thận lắng nghe. Hỗn độn chi lực là vì thiên địa sơ khai trước đó. Lúc kia chúng ta vị trí cái này phương thiên địa chính là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ đồ vật. Về sau mảnh hỗn độn này chậm rãi dựng dục, không biết nguyên nhân gì, hình thành lấy nguyên giới làm chủ đạo. Vô số tiểu thế giới chống đỡ một cái hoàn chỉnh thiên địa. Mà cái này thiên địa sinh ra về sau, hỗn độn chi lực liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ vì kiến tạo cái này thiên địa toàn bộ bị dùng hết đồng dạng. Mà trên thực tế, những thứ này hỗn độn chi lực căn bản không có tiêu thất. Chúng nó vẫn tồn tại như cũ tại mảnh này thiên địa bên trong. Chỉ là bị phân hóa, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thất môn bản nguyên. Cái này thất môn bản nguyên chính là cấu thành mảnh này thiên địa cơ sở vật chất. Đem cái này thất môn pháp tắc bản nguyên triệt để dung hợp làm một thể. Thật chính là hỗn độn. Làm sao có thể? Phùng Diễm nghe thế vẫn không khỏi kinh hô lên. Ta đã sớm đem cái này thất môn pháp tắc bản nguyên cho hiểu được hơn nữa toàn bộ dung hợp. Nhưng ta vận dụng cái này dung hợp được lực lượng như trước chỉ là lực lượng bản nguyên. Căn bản cũng không phải là hỗn độn chi lực. Đó là đương nhiên. Độc Cương lại giễu cợt một tiếng. Lời ngươi nói dung hợp, vẻn vẹn chỉ là đưa bọn họ thất môn pháp tắc bản nguyên ẩn chứa đủ loại huyền ảo dung hợp. Mà không phải dung hợp chúng nó bản thân. Nếu như hoàn toàn dung hợp, vậy thì cũng không có đủ loại bản nguyên phân biệt. Có chính là một mảnh hỗn độn. Có thể ngươi bây giờ dung hợp thất môn bản nguyên. Mặc dù dung hợp vào một chỗ, có thể vẫn có thể đem đủ loại phân rõ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi cái này mỗi một chủng. Tựa như ngươi bây giờ vận dụng dung hợp thất môn pháp tắc bản nguyên lực lượng. Mặc dù huyền ảo hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, nhưng một môn pháp tắc cùng một môn pháp tắc ở giữa vẫn là tách ra. Vậy ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Phùng Diễm liền hỏi. Rất đơn giản. Độc Cương cười một tiếng. Ngươi như là đã dung hợp thất môn pháp tắc bản nguyên, bên trong cơ thể ngươi cần phải cũng đã hình thành bản nguyên kim đan. Ngươi chỉ cần đem chính mình sáng chế độc lập thế giới. Ngươi chỉ cần nhường viên kim đan này đưa ngươi độc lập thế giới hoàn toàn nuốt. Đến lúc đó cùng kim đan liền sẽ thành tựu chân chính hỗn độn kim đan. Mà thân thể ngươi liền sẽ lập tức theo lột xác, trở thành hỗn độn chi thể. Hỗn độn chi thể không chỉ có thể để ngươi thực lực đại tăng, tối trọng yếu là nó có thể cùng hỗn độn kim đan hình thành tân năng lượng tuần hoàn. Đến lúc đó, hỗn độn kim đan liền sẽ liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp hỗn độn chi lực, tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.